Chàng rể quyền thế, chương 1560. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạc Vũ nghe thấy thế lắc đầu. Cũng cảm thấy vừa rồi mình lơ là. Tưởng là một tiểu bối. Cho nên chỉ vận dụng 5 phần thực lực. Nếu bây giờ mẹ Hạ có lệnh, ông ta đồng ý dùng toàn lực ứng phó. Lúc này Hạc Vũ có chút thở dài. Tên nhóc này cũng đẹp trai. Chỉ sợ lát nữa chết không toàn thây. Hạc Vũ thở dài nói. Tên nhóc, cậu khiến tôi tức giận. Nhưng mà nể mặt cô chủ, tôi sẽ cố gắng để cậu chết toàn thây. Khi nói chuyện, khí thế toàn thân ông ta phát ra. Khung xương phát ra âm thanh như giang xào đậu. Bốp, Bùi Nguyên Minh không nói lời vô nghĩa. Mà trở tay tát thêm một cái nữa. Đôi mắt Hạc Vũ hơi trầm xuống. Vẻ mặt nghiêm trọng, muốn tránh một kích này của Bùi Nguyên Minh. Nhưng mà tốc độ của ông ta nhanh. Tốc độ của Bùi Nguyên Minh nhanh hơn ông ta. Võ công trong thiên hạ. Sức mạnh vô địch, chỉ cần nhanh thì không gì không phá được. Bàn tay của Bùi Nguyên Minh vẫn nhanh tới mức cực hạn. Bốp, thân thể Hạc Vũ xoay mấy vòng trong không trung. Đập lên vách tường lần thứ hai. Bây giờ trên má trái của ông ta cũng xuất hiện một dấu tay. Ôm hai má mình, Hạc Vũ run rẩy. Sao có thể như vậy? Mình là đại cao thủ. Sao có thể đột nhiên không đỡ nổi một kích như vậy? Vẻ mặt mẹ Hạ không kiên nhẫn. Nói, Hạc Vũ, đừng nể mặt Hạ Vân nữa. Dùng toàn lực ra tay đi. Nghiêm túc ra tay, cho tên nhóc này một bài học. Cho cậu ta biết, có một số người thì cả đời này cậu ta cũng không đắc tội nổi. Có một số giới, đời này cậu ta đừng mơ tiếp xúc tới. Hạc Vũ vô cùng buồn bực. Tôi đã sớm nghiêm túc ra tay. Vừa rồi dùng ít nhất 8 phần thực lực rồi. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nhìn Hạc Vũ. Nói, phục chưa? Vẻ mặt Hạc Vũ vô cùng khó coi. Chỉ trong nháy mắt. Thân thể ông ta cử động, hai tay chậm rãi hợp nhất, tiên hạc thủ, 9 phần thực lực, bốp, Bùi Nguyên Minh tát ra ngoài lần thứ hai, thân thể Hạc Vũ bay ra lần thứ hai, đập lên vách tường ở phía sau, lúc này gạch men sứ ở trên vách tường đều rơi xuống rào rào, khiến Hạc Vũ mặt xám mày cho, Hạc Vũ vô cùng mạnh mẽ, lúc này ngực thấy ngọt ngọt. Thiếu chút nữa phun ra máu tươi. Mẹ Hạ sốt ruột tới mức toàn thân run rẩy, cách trương.